Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2961, chương 2961, lục đạo vũ trụ. Chu Quang Huy chi chủ, thì ra là thế, giờ phút này Hạ Bình cũng biết vì sao một cái trong vũ trụ ra đời một tôn sáng thế. Thần về sau liền có thể thoát khỏi vũ trụ luân hồi số mệnh. Sẽ không bao giờ lại có vũ trụ kỷ nguyên băng diệt nguy hiểm. Đó là bởi vì không có sinh ra sáng thế thần trước đó. Toàn bộ vũ trụ tư nguyên là cố định, không có cách nào gia tăng. Theo vũ trụ nội bộ sinh mệnh số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, như vậy vũ trụ tư nguyên liền sẽ dần dần khô kiệt. Làm tư nguyên khô kiệt tới trình độ nhất định thời điểm, toàn bộ vũ trụ liền sẽ sụp đổ, vùi lấp vào luân hồi, tất cả sinh vật đại diệt tuyệt, đem tất cả sinh mệnh năng lượng tất cả thuộc về hư vô. Sau đó lại lần nữa một lần nữa trưởng thành, như thế lặp đi lặp lại, liền lâm vào một lần lại một lần vũ trụ luân hồi bên trong. Nhưng là có sáng thế thần về sau, toàn bộ vũ trụ đều sống lại. Giống như vũ trụ biến thành có thể tu hành sinh mệnh đồng dạng, có thể tự chủ thôn phệ năng lượng hỗn độn, không ngừng cường đại. Cứ như vậy, dù cho vũ trụ nội bộ sinh mệnh số lượng không ngừng tăng nhiều, cường giả không ngừng cường đại, vũ trụ nội bộ tư nguyên cũng sẽ không khô kiệt, ngược lại càng ngày càng nhiều, căn bản dùng không hết. Cho nên như vậy thì thoát khỏi vũ trụ luân hồi, mà vũ trụ càng là cường đại, như vậy thân thể vì cái vũ trụ này sáng thế thần thì sẽ càng cường đại. Sáng thế thần cũng có phân chia mạnh yếu sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đạt đến cảnh giới này về sau, lập tức liền biết cho dù là tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới về sau, sáng thế thần cũng là có cường nhược phân biệt. Rất rõ ràng, chính mình trưởng khống vũ trụ càng là cường đại, như vậy sáng thế thần liền sẽ càng mạnh, chúng sinh càng mạnh, sáng thế thần liền càng mạnh, hai người là cùng một nhịp thở. Nếu là như vậy, sắp hiện ra đời vũ trụ, tà thần vũ trụ, địa ngục vũ trụ, ba cái vũ trụ dung hợp lại cùng nhau. Không, nếu như tìm lại được còn lại ba cái vũ trụ, triệt để dung hợp được, hình thành lục đạo vũ trụ, vậy tất nhiên làm cho ta lực lượng đạt tới hàng cổ không có vô thượng cảnh giới. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn đã nghĩ tới chính mình tấn thăng đến sáng thế thần về sau tu hành, kia liền là ngưng luyện thành lục đạo vũ trụ, làm cho cả vũ trụ hóa thành lục đạo thế giới, trong đó hiện thế vũ trụ liền là nhân gian giới, địa ngục vũ trụ liền là địa ngục giới, tà thần vũ trụ chính là tu la giới, còn có thiên nhân giới, súc sinh giới, ác quỷ giới các loại. Nếu như là tạo thành lục đạo vũ trụ, hắn lực lượng tất nhiên sẽ tăng lên tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Chủ nhân, ngay lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới. Cái gì sự tình? Hạ Bình trong lòng hơi động, dò hỏi, hiện thế vũ trụ xuất hiện đại phiền toái. Tựa hồ đến còn lại vũ trụ địch nhân, giống như kêu cái gì thiên sứ vũ trụ, là những thiên sứ kia dẫn qua tới địch nhân, muốn đến công đánh nhân tộc, cướp đoạt thiên đế ngọc tỷ. Giờ phút này hiện thế vũ trụ nguy cơ sớm tối, Thanh Nghiêu lập tức đem mình biết tình báo toàn diện nói ra, hắn biểu thị thiên sứ chính là thiên sứ vũ trụ điều động mà đến gián điệp. Tiềm phục tại hiện thế vũ trụ thời gian rất lâu, chính là vì chờ đợi thiên sứ vũ trụ xâm lấn hiện thế vũ trụ thời cơ. Hiện tại thời cơ chín muồi, thiên sứ vũ trụ đại quân liền trực tiếp xâm lấn mà đến. Còn có sự tình này, ta đã biết, nghe nói như thế, Hạ Bình long lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngược lại còn có chút muốn cười, cái này thật đúng là đang nghĩ ngủ gật. Thì có gối đầu đưa cho chính mình đưa tới. Dù sao ở hỗn độn bên trong tìm kiếm vũ trụ vẫn là hết sức khó khăn, cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng là thiên sứ vũ trụ thế mà chủ động xâm lấn, đây không phải đến đưa đồ ăn sao? Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền hiện thế trong vũ trụ. Ông ông ông ông, linh hồn ba động của hắn trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hiện thế vũ trụ. Nhất thời liền cảm giác được hiện thế vũ trụ xuất hiện một đầu hư không thông đạo, trực tiếp liên tiếp đến thiên sứ trong vũ trụ. Mà từ cái này đầu hư không thông đạo bên trong xuất hiện ức vạn ức ức thiên sứ, thậm chí còn xuất hiện số lượng khổng lồ thần minh, thậm chí vị trí trung tâm còn xuất hiện một tôn chúa tể cấp thần minh, tựa hồ gọi là Quang Huy chi chủ. Hắn phảng phất là một đoàn quang mang đồng dạng, căn bản thấy không rõ lắm hắn hình thái rốt cuộc là cái gì. Hắn xuất hiện địa phương, đầy trời cũng là thánh quang, chỗ đến, vô số sinh mệnh đều bị cưỡng ép chuyển hóa suốt ngày dùng tín đồ, thể hiện ra cực kỳ khủng bố chúa tể thần lực. Đám này thiên sứ đại quân lấy thế tồi khô lạp hủ đã tới hiện thế vũ trụ. Phàm là phản kháng thế lực toàn bộ tiêu diệt, chúng nó cũng sắp đến nhân tộc tổng bộ địa phương, muốn cướp đoạt thiên đế ngọc tỷ, vũ trụ bản nguyên thế mà không có áp chế những người ngoại lai này. Thì ra là thế, lại có chí cường thần khí áp chế vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn lập tức liền cảm giác được một kiện chí cường thần khí phong thần bảng. Trong nháy mắt liền bao khỏa toàn bộ vũ trụ bản nguyên, áp chế nơi này đại đạo pháp tắc, khiến cho toàn bộ vũ trụ bản nguyên đại đạo pháp tắc mất đi hiệu lực. Những cái này ngoại lai sinh vật liền có thể không chút kiêng kỵ hiện ra chính mình toàn bộ thực lực. Tuy nhiên áp chế hiệu quả chỉ có mấy ngày, nhưng là bằng mượn lực lượng của bọn nó, cho dù là mấy ngày, đều có thể quét ngang toàn bộ hiện thế vũ trụ. Không sai lực lượng, bất quá cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn không có cảm giác nào. Nếu như là đang tấn thăng sang thế thần trước đó, có lẽ hắn còn biết đối cái này Quang Huy chi chủ kiêng kỵ ba phần, hết sức đau đầu. Nhưng là bây giờ cái gọi là Quang Huy chi chủ cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú cùng những thiên sứ này nói chuyện gì. Đã muốn đến tìm phiền phức, vậy liền đi chết đi, biến mất đi. Hạ Bình nhẹ nhàng nhất chỉ, ầm ầm trong khoảnh khắc, không đợi Quang Huy chi chủ các loại thiên sứ nghĩ rõ ràng cái gì, nhất thời một cỗ ba động khủng bố nghiền ép mà đến, nhẹ nhàng quét ngang mà qua. Một giây sau những thiên sứ này, những cái này thần minh toàn diện đều vỡ vụn, triệt để biến thành hư vô. Liền Quang Huy chi chủ cũng là như thế. Hắn cũng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền thống khổ đều không có cảm giác được. Một giây sau hắn liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong, lập tức liền bất tỉnh nhân sự, sống qua mấy cái vũ trụ luân hồi chi phối, liền chết như vậy, liền một điểm dấu vết đều không lưu lại. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp vũ trụ hạo kiếp, có thể phá hủy tất cả lực lượng, giờ phút này lập tức liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất những thiên sứ này cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Đúng rồi, còn có cái kia nhóm trước kỷ nguyên lưu lại thần minh, cũng toàn diện biến mất đi, đã chết rồi, vậy liền toàn bộ mai táng ở lịch sử bên trong đi. Không cần lại sống lại. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ kinh khủng tinh thần ba động liên lụy toàn bộ hắc ám cấm khu. Oanh một tiếng, nhất thời toàn bộ hắc ám cấm khu thần minh toàn bộ đều chết rồi. Trong nháy mắt liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Những cái này thần minh lại cũng không còn tồn tại, cũng không khả năng sẽ sống lại. Ta thật sự là mạnh thái quá. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn có điểm tịch mịch như tuyết. Lúc đầu giống như Quang Huy chi chủ người như vậy làm thịt thần minh là có thể cùng mình địch nổi, nhưng là hắn tấn thăng tốc độ thật sự là quá nhanh. Còn chưa bắt đầu đây, cái này Quang Huy chi chủ liền đã không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng là cái này Quang Huy chi chủ suối quẩy. Chỉ sợ hắn cũng không tưởng tượng nổi chính mình liền địch nhân mặt cũng không thấy đến. Liền bị trực tiếp giết chết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.